Thế giới hoàn mỹ, chương 1804, lão nương to lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo lưu lại, rất an tâm, không có lại chạy tán loạn khắp nơi, hắn một lòng muốn tăng lên tu vi của chính mình, để cho mình chân chính có thể ngư dược hóa long. Tình thế bức người, trong thiên địa này không bình yên, không còn là đã từng. Ôn hòa thời đại, hắn nếu là phàm nhân cũng là thôi, không có lựa chọn, mà hắn. Thiên phú thật sự rất mạnh, có quật khởi hy vọng. Hắc ám tiến hóa bắt đầu rồi, còn có mặt sau được xưng từ trước tới nay đáng sợ. Nhất náo động lớn, máu tanh thanh toán, đó là tử vong hô hoán, ép người muốn. Nghẹt thở, ở loại này niên đại dưới, chỉ cần là tu sĩ, không ai không muốn tự vệ, muốn. Trở nên mạnh mẽ, từ mà thay đổi vận mệnh của mình. Thạch Hạo khổ tu, để tâm nhưng cảm ngộ, đi phỏng đoán chính mình đại đạo con. Đường, muốn ở này thời loạn lạc bên trong quật khởi, vì là chính là ngày sau. Giết ra bản thân một thế giới. Hắn muốn ở hắc ám náo loạn bên trong sống sót, hắn phải bảo vệ người ở bên. Cạnh, hắn muốn che chở thạch thôn yên tĩnh cùng bình an, hắn không muốn nhìn. Thấy người thân chết thảm, hắn không muốn nhìn thấy đại thế héo tàn, cuối cùng. Chỉ còn dư lại đất khô cằn, xương khô. Thế nhưng, hắn không biết có thể hay không thành công, tương lai quá tàn khốc. Dù cho hắn từng thấy tương lai một góc cũng không thể tin. Bởi vì, bất kỳ tiên đoán, cũng không thể coi là thật, không có chuyện đã xảy. Ra ai có thể xác định nhất định sẽ đến. Huống hồ, hắn năm đó nhìn thấy cái kia một góc tương lai, kết cục cũng không. Phải rất tốt, tuy rằng hắn còn sống, thế nhưng là có thể xưng tụng thê. Lương, bất lực, đại bi. Bất luận bao nhiêu năm qua đi, hắn đều khó mà quên lần đầu kinh thấy một góc. Tàn khốc tương lai tình cảnh. Cả thế gian cùng tịch vạn vật tiệt diệt, tất cả mọi người đều chết trận, chỉ. Có hắn lẻ loi sống sót, ở sau lưng của hắn, là một cây cháy đen cây liễu hài. Cốt cái khác không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mỗi một lần nghĩ đến, trong lòng hắn sẽ đau đớn, khó có thể ức chế, có loại. Cực kỳ đau buồn cảm giác, đó là hắn kiếp này duy nhất sợ hãi chi nguyên. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được, vẫn cho rằng. Có biện pháp, có thể nghịch chuyển kết cục. Sau đó, Thạch Hạo cũng từng tới một ít nhân vật lợi hại, cũng từng hướng về. Bọn họ thỉnh giáo, tỷ như đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Bọn họ ngược lại, không là vô cùng lưu ý, nói cho hắn, không phát sinh sự không tính là kết. Cục, ngoài ra, dựa theo phân tích của bọn họ, dù cho thật sự phát sinh cấp độ kia. Sự, Thạch Hạo chứng kiến cũng không phải cuối cùng hình ảnh. Bởi vì, hắn cuối cùng đạp lên bầu trời, đạp ở thần đảo trên đỉnh cao, lần. Thứ hai ra đi, vậy nói rõ sự tình vẫn không có xong. Mà này nhưng càng làm cho Thạch Hạo khiếp đảm, không có kết cục hình ảnh, cũng. Đã như vậy, hắn tương lai đều cần trải qua cái gì? Như cùng một bóng ma thỉnh, thoảng hiện lên trong lòng, có thể nào an lòng. Hắn muốn chân chính cường đại đến có thể xoay chuyển tất cả. Đặc biệt là lần, này đi tới thượng giới, nhìn thấy hắc ám sinh linh, nhìn thấy tiên vực xuất. Bình, hắn càng phát giác, đạo hạnh không đủ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ở trong đại hoang, Thạch Hạo giống to, âm liệt thiên, cũng còn tốt nơi này cách. Thạch thôn đủ xa, nếu không, loại này đại về sóng gợn phát sinh. Xảy ra phiền, toái lớn, bất quá, hắn cấp tốc đã khống chế, khiến cho thần âm nhằm phía vực ngoại, ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời khuấy động, Thạch Hạo thở dài một hơi. Lần này giới thổ địa đối với hắn mà nói quá yếu. Đuối, hơi một không chú ý liền có thể sẽ gặp phải sát sinh đại họa đến. Này vẫn đúng là không phải một chỗ thích hợp tu hành địa phương, không chỉ có. Đại đạo có khuyết liền cước hạ vùng đất này cũng dễ dàng lún xuống, sụp ra. Đại đạo có khuyết là đối với ta mài rũa, ta muốn từ tự thân xuất phát. Lấy thân là chủng, không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, kiên cố sân bãi đây. Thạch Hạo nhắm vào tám vực biên giới, có thể giết tiến vào hỗn độn bên trong. Đi, nơi đó bão táp mãnh liệt, hư không bất ổn, hơi một tí sẽ phát sinh hư. Không đại liệt trảm, dập tắt tu sĩ. Hay là cái kia các nơi mới là thích hợp hắn chỗ tu hành. Thạch Hạo nói được là làm được, xuyên thủng vực bích, giết vào hỗn độn bên. Trong, dùng cuồng bạo nhất cơn bão năng lượng luyện thể, trợ chính hắn tu. Hành, hắn có cổ kinh, hắn có bí thuật, hắn nắm giữ rất nhiều tuyệt thế, hơn nữa. Đi lấy thân là trùng con đường, hắn khuyết chính là năm tháng gột rửa, còn. Có bình tĩnh lại tâm tình tỉnh ngộ. Thạch Hạo toàn thân tâm tập trung vào đi vào, bất quá cũng không tính là. Thẳng thắn tu luyện, thỉnh thoảng qua lại thạch trong thôn, hắn muốn tìm người. Luận bàn, mỗi một quãng thời gian sẽ trở lại, đi hư thần giới hắc ám lao tù bên trong. kiểm nghiệm thành quả cùng những kia bình ngói bên trong phong ấn tồn tại ác chiến, cùng mấy tôn bị xích sắt khóa lại tượng đá liều mạng. Đồng thời, có lúc còn muốn đi cái kia mảnh hoang vu cấm địa sinh mệnh tiếp. Thu vùng cấm chi chủ dằn vặt tỉ như để chiết tiên chú tái phát. Mà gần nhất, hắn thậm chí bắt đầu lần đầu tiếp xúc hắc ám máu, lấy chết đi. Nguy hiểm, đến rèn luyện tự thân đại đạo con đường. Cái gì là ngàn tỷ cổ tài bất hủ, cái gì là vĩnh hằng, đều là đánh ra đến. Ta muốn kiếm chém vạn cổ, một đôi nắm đấm chân áp cổ kim tương lai. Thạch Hạo xin thề, hắn gầm nhẹ, kiên định niềm tin của chính mình. Cái gì kiếm chém vạn cổ, chân áp cổ kim tương lai, tiểu tử thúi ngươi chờ. Lại cho ta, tuổi tác cũng không nhỏ, nên cưới vợ rồi. Ở Thạch Hạo dõng dạc, vì chính mình tiếp sức thời khắc, phía sau gào lao một. Cổ họng, để thân thể của hắn lúc đó liền cứng lại rồi, như chúng rồi định. Thân pháp, nguyên bản, hắn còn đấu trí rồi rào đây, có thể kết quả là như thế bị người vô. Tình đánh gãy. Trời đất bao la, lão nương to lớn nhất. Phía sau, chính là Thạch Hạo mẫu thân, liền như thế một cổ họng đem hắn cho hô. Trở về, nói là lão nương, bất quá, hiện nay Tần Di Ninh còn tương đương tuổi trẻ. Phong nhã hào hoa, tuổi tác còn không lớn, huống chi nàng là tu sĩ, mà lại tu. Vì không kém, gần đây, nàng rất đề bụng, tổng sợ Thạch Hạo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Muốn cho hắn sớm chút thành gia, yên ổn, lưu lại dòng dõi. Bởi vì, cái này con lớn nhất quá không cho người bớt lo, lúc trước cũng là. Thôi, một người trên cửu thiên, đi biên hoang, sông tiên viện, giết quần địch. Hiện nay, thân thể đều bị tàn tiên ám hại, đạo hạnh có thể biến mất, vẫn là. Như vậy không an phận, không có chuyện gì liền chạy đến thượng giới đi. Đặc biệt là, nàng nghe được Thạch Hạo lại cùng cái gì sinh vật bóng đêm giao. Thủ, đến nay vẫn là chưa từ bỏ ý định đây. Ta mặc kệ ngươi cao bao nhiêu chí hướng, nhưng ngươi là con trai của ta. Người phải kết hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Di Ninh thường ngày rất dịu dàng, là một cái hiền thê lương mẫu, nhưng hiện tại nàng có đốt đuốc lên, hiếm thấy hành xử trời đất bao la lão nương to. Lớn nhất quyền lợi, nàng đang hãi sợ, đang lo lắng, hy vọng một việc hôn nhân có thể làm cho Thạch Hạo an phận một ít, không muốn đi mạo hiểm nữa, không muốn suy nghĩ một người đi theo hắc ám sinh linh chém giết. Có một số việc Thạch Hạo không có đối với bọn họ toàn bộ nói rõ, sợ bọn họ lo lắng, vì vậy Tần Di Ninh không phải hiểu rất rõ, chỉ cảm thấy hiện nay sinh hoạt hoàn cảnh rất yên tĩnh, mà trường tử nhưng sao động. Nương, người cũng biết ta chí ở đại đảo, hy vọng vạn cổ quá khứ, còn có. Thể quan sát năm tháng sông dài, nhìn một cái lại một cái kỳ nguyên chìm nổi. Thạch Hạo nói rằng, ta biết những này, nhưng người họ Thạch đến thành hôn tuổi tác nên lưu. Cái kế tiếp dòng dõi rồi. Lão nương to lớn nhất, rất bá đạo nói rằng. Hài tử, ngươi nên suy tính một chút những việc này, làm người tử nữ, ngươi. Muốn lý giải cha mẹ tâm tình. Lần này, hiếm thấy chính là hiền lành lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng mở. Miệng, tộc trưởng ra ra, Thạch Hạo há miệng. Trên thực tế, không chỉ có là bọn họ, chính là Thạch trong thôn những người. Khác cũng đều hy vọng hắn kết hôn, lưu lại đời sau. Thậm chí là, hắn đồ nhi xích long đều ở cười nhạo, bắt ép hắn, nói hắn sớm nên. Kết hôn, an tâm ở tại Thạch thôn, không muốn xảy ra đi gây rắc rối. Kết quả, con rồng này bị Thạch Hạo một cước đá bay, kêu thảm thiết, đánh toàn. Biến mất ở phía chân trời. Nương, người cũng biết ta ở thượng giới gặp trường sinh hoàng triều công. Chúa, tiếp xúc qua bất hủ thế gia Minh Châu, đều chưa từng động tâm, ngươi để. Ta hiện tại liền tuyển đạo lữ, trong lúc nhất thời thật không có thích hợp. Thạch Hạo kiếm cớ, nơi đó không thì có một cái sao. Tần Di Ninh nhỏ giọng nói, nhưng rất mạnh thế, chỉ về từ đại hoang bên. Trong hái thuốc trở về Vân Hy, cách chương.